Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82, 81 đấu với trời người. Nghe được Lâm Cầu bại lời nói, Hoàng xã trưởng xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh, trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười. Chỉ cần không tổn hại đến quốc gia cùng dân chúng lợi ích, không phá hỏng xã hội yên ổn, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không sợ có yêu cầu, chỉ sợ hắn vô dục vô cầu. Trên địa cầu tồn tại Lâm Cầu bại muốn đồ vật, đây là hiện tượng tốt. Lão Hoàng rốt cục sản sinh như vậy điểm, tình huống còn đang nắm trong bàn tay, cảm giác. Lâm Cầu bại ra trận hai lần, lời không coi là nhiều, lại ở trong mắt hắn cây lên si tình với kiếm hình tượng. Nghĩ như vậy đến, đối phương điều kiện, hẳn là trên địa cầu hết thảy cùng kiếm hữu quan tri thức chứ. Tuy rằng Hoàng vệ quốc cũng không có nói với Lâm Cầu bại nhiều lời quá, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Lâm Cầu bại đã là cái nhân vật phong hoa tuyệt đại rồi. Làm một tên dị tinh tham khách, từ không đến có tự học tiếng Trung, hơn nữa có thể tiến hành trôi chảy đối thoại. Điều này nói rõ, Lâm Cầu bại năng lực học tập cực cường, được một phần đối với mình không có tác dụng gì lễ vật. Ngay lập tức sẽ đưa ra giá trị ngàn vạn lần hồi báo. Nhìn từ góc độ này, ở Lâm Cầu bại khống chế dưới Thất Toàn Kiếm Tông, khá giống thời Trung Cổ thời kỳ Thịnh Đường, quen thuộc ban tặng giả thân phận, có lẽ chính mình rất khó cảm nhận được, có thể khí chất bên trong, lại từ lâu thẩm thấu phần kiêng ngạo nghễ. Đáng quý nhất chính là, Lâm Cầu bại tư duy cũng không cứng ngắc, hắn không có ngông cuồng tự đại. Dậm chân tại chỗ, từ Lâm Cầu bại ăn nói bên trong, video tổ bên trong các đại lão có thể nghe ra, người này đối địa chất học đã có hiểu biết, mặc dù không tính tinh thâm, cũng tuyệt không phải nổi với nhạt biểu. Lâm Cầu bại là một cái đối tri thức cực kỳ coi trọng người. Hắn biết mình hồi báo có nghĩa là gì, đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Thời khắc này, Hoàng vệ quốc cùng video hội nghị quần tổ bên trong các đại lão không nói gì ngưng nghẹn. Tâm tình phức tạp đến cực điểm, thậm chí có chút cảm động. Hố cha minh hữu gặp phải quá nhiều, mới biết Lâm Cầu bại như vậy hợp tác chiến lược đồng bọn, đến cùng có cỡ nào đáng giá quý trọng. Không chỉ là lão Hoàng, cái khác xã trưởng nhóm, đại thể cũng làm ra đồng dạng suy đoán. Bọn họ cho rằng, Lâm Cầu bại khả năng nghĩ muốn mượn Trung Quốc sức mạnh, siêu tập trên địa cầu hết thảy cùng kiếm hữu quan tri thức. Sự thực chứng minh, bọn họ đoán sai rồi. Lâm Cầu bại xuất ngôn rõ ràng, nói năng có khí phách nói, ta muốn tạp giao lúa nước hạt giống. Chấm hỏi, muốn món đồ này làm gì? Đứng ở bên cạnh vẫn an tâm làm tiểu trong suốt vạn hải hào. Nghe đến đó người đều choáng váng. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, Lâm Cầu bại thiết lập nhân vật có chút tiểu vỡ. Lại nói, cái tên này không phải si mê kiếm đạo, trong lòng duy kiếm sao? Vẫn là nói, tạp giao lúa nước bên trong ẩn giấu cái gì huyền bí? Hoặc là, Lâm Cầu bại đã từng khuyết quá ân tình, cần dùng tạp giao lúa nước đến trả lại. Vạn hải hào lắc lắc đầu, hắn mới ăn trống hậm hực dược. Hiện tại tâm tình so sánh ổn định, không hiểu nổi sự tình, sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt, sau đó, đều sẽ biết rõ chân tướng. Không chờ người địa cầu đoán mò, Lâm Cầu bại ngữ khí trầm tĩnh giải thích, tự mình ghi việc tới nay, thương minh tinh trong vòng trăm năm, cộng sinh lũ lụt 93 lần, nạn hạn hán 87 lần, địa chấn 58 lần, nạn bão 46 lần. Bạc tai 72 lần, nạn châu chấu 65 lần, xương tiết 139 lần, ôn dịch 15 lần, thế giới nhiệt độ chợt giảm xuống, lương thực giảm sản lượng, người chết đói khắp nơi. Tuy có ta trưởng ngự Thất Toàn Kiếm Tông, thống nhất điều hành nhân lực, chủ tính chung quy hoạch, phân phối tài nguyên, nhưng sức người có hạn. Trăm năm trước, thương minh tinh nhân khẩu 80 triệu lúc, ta thành thạo điêu luyện. Trăm năm sau, Thất Toàn Kiếm Tông che chở nhân tộc sinh sôi đến 400 triệu. Ta lực bất tòng tâm, tạp giao lúa nước cao sản chịu rét. Đối thương minh tinh mà nói, chấm ngoặc kép, ý nghĩa phi phàm, Nói thì nói như thế, không sai. Có thể từ lời của Lâm Cầu Bại bên trong, nghe không ra nửa điểm mất tinh thần tâm tình. Ngược lại cho mọi người một loại không thẹn với lương tâm cảm giác. Các đại học xã xã trưởng nhóm không thương lượng quá lâu. Liền đưa ra trả lời chắc chắn. Tạp giao lúa nước hạt giống. Cho. Không chỉ có như vậy. Các loại ở tiểu sông băng thời kỳ hữu dụng kỹ thuật tư liệu. Đều chuẩn bị cho Lâm Cầu Bại một phần. Nếu như Lâm Cầu Bại thật có thể ở Thương Minh Tinh cùng địa cầu ở giữa lan truyền vật tư. Tin tức. Như vậy sau đó đối mặt sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm. Trung Quốc liền không nữa từ cố vô thân rồi. Bên cạnh Vạn Hải Hào nghe đến đó. Mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nghiền ngẫm sợ cực. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có loại tê cả da đầu cảm giác. Phía trên các đại lão tốc độ phản ứng rất nhanh à. Lâm Cầu Bại mới vừa nói những kia thiên tai. Không thì tương đương với trên địa cầu tiểu sông băng thời kỳ sao. Như thế nhìn tới, Lâm Cầu Bại hoàn toàn có thể xưng là đấu với trời người, rồi. Đổi làm là Vạn Hải Hào. Nếu như có này công lao, khả năng so với Lâm Cầu Bại càng kiêu ngạo ngạo mạn. Tuy rằng đáy lòng cảm thấy Lâm Cầu Bại thiết lập nhân vật có chút vỡ. Nhưng hắn vẫn cứ sản sinh một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Kẻ này bình thường ba câu không rời kiếm, không có nửa điểm ân tình vị, nhưng là hiện tại, từ trong đôi câu vài lời này, Vạn Hải Hào hồi tưởng một ít Lâm Cầu Bại cuộc đời. Lâm Cầu Bại chung quy không phải lạnh như băng luyện kiếm người máy. Mặc dù là thân ở tha hương nơi đất khách quê người, vị này kiếm thủ vẫn là nghĩ tạo phúc tộc duệ, che chở Thương Minh Tinh trên nhân loại. Điều này làm cho Vạn Hải Hào lần thứ nhất thiết thực cảm giác được. Ký túc ở trên người mình ra hòa. Từng là cái người sống sờ sờ. Có chính mình cuộc đời qua lại. Có chính mình lý niệm truy cầu. Nguyên bản cao cao không thể với tới. Phảng phất cất bước ở đám mây Lâm Cầu Bại. Bỗng nhiên xông vào hồng trần nhân thế. Nhiều một tia mùi khói lửa. Xét đến cùng. Thương Minh Tinh đối mặt quẫn bách hoàn cảnh. Kỳ thực hơn nửa muốn quy tội thiên tai, cho tới tài nguyên cằn cỗi, kế hoạch hóa gia đình chứng thực không đủ đúng chỗ. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhân gia Lâm Cầu Bại lại không phải ra đời trên địa cầu. Không có tiếp thụ quá 9 năm giáo dục bắt buộc, có thể làm được trình độ như thế này. Đã không thể dùng ưu tú hai chữ này để hình dung rồi. Tháng gần nhất tới nay. Vạn Hải Hào ở Tiểu Minh rượt dây dưới lật xem không ít siêu phàm phán đoán tư liệu. Mỗi khi Vạn Hải Hào nhìn thấy nghịch thiên cái từ này thời điểm, đều không nhịn được cười. Thậm chí hắn ở trong đầu sẽ tự động đem cái từ này thay thành bại não. Hiện tại, Vạn Hải Hào mới biết cái gì là chân chính về mặt ý nghĩa nghịch thiên. Lâm Cầu Bại rất ít mấy câu nói. Liền để hắn ở trong đầu phác họa ra một bộ dị tinh nhân tộc phát triển sử thi bức tranh. Như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể trong lửa loại kim liên. Chấm ngoặc kép, âm thanh của Vạn Hải Hào khó mà nhận ra, như là nói mê một dạng. Một lát sau, hắn vỗ vỗ mặt của mình, nhìn về phía Lâm Cầu Bại, nói chuyện thái độ cùng trước có rõ ràng biến hóa. Kiếm thủ, chấm ngoặc kép. Ngươi có biện pháp về Thương Minh Tinh sao? Lâm Cầu Bại không đáp. Không biết được là ngầm thừa nhận. Vẫn là phủ định. Vạn Hải Hào cũng không nhụt chí. Chuyển đề tài. Tiếp nhận trên trước đề tài. Vừa nãy ngươi đã nói. Thất toàn kiếm tông chủ tính chung phân phối tất cả vật tư. Phương pháp này. Nhìn như công bình nhất. Trên thực tế. Cũng nhất không công chính. Nhân tính ích kỷ. Luôn có người không muốn nghe người sắp xếp chứ. Hoặc là dương thịnh âm suy. Ứng phó công việc. Xuất công không xuất lực. Lâm Cầu Bại như là một lần nữa nhận thức Vạn Hải Hào một dạng. Trên dưới đánh giá hắn một phen. Khẽ gật đầu. Lạnh nhạt nói. Tự nhiên là có. Hắn bình tĩnh ngữ điệu bên trong. Lộ ra nồng đậm mùi máu tanh. Tự mình chấp trưởng thất toàn kiếm tông năm thứ năm lên. Người đời đều biết. Chấm ngoặc kép, chỉ có người chết, mới có thể cự tuyệt ta hảo ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.